Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Giám đốc đài nhanh chóng bước sang chỗ. Hai người với vẻ run sợ. Vừa sang đã lập tức. Mắng mỏ Đào Anh Thi. Lá gan của cô cũng lớn. Thật đấy, cô biết Võ Ái Nhi là ai sao? Cô ta chính là vợ chưa cưới của Tư Hải Minh, người nắm giữ quyền hành ở tập đoàn Vương Tân. Cô đúng là ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Cô có tin tôi sẽ khiến cô sống không nổi ở thủ đô này hay không? Đào Anh Thi vừa định nói chuyện, thì phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp tùy ý của người đàn ông. Vậy mà tôi lại không biết. Hiện tại, thủ đô này là do một mình giám đốc đài như ông quyết định. Đào Anh Thi xoay người lại, lập tức nhìn thấy Tư Viễn Hằng đang đút một tay vào túi quần. Trên mặt là vẻ sắc bén của người lãnh đạo. Giám đốc đài hoảng sợ, vội vàng sửa lời. Cái này, tôi chỉ muốn dọa cô ấy. Chỉ là dọa thôi mà. Võ Ái Nhỉ nhìn thấy Tư Viễn Hằng đến thì sự kiêu ngạo lúc nấy lập tức giảm sút. Suy cho cùng, những người đàn ông của nhà họ Tư đều không dễ chọc, nhưng cũng chưa chắc lời nói của giám đốc đài là sai. Ai bảo Đào Anh Thi lại dám ra tay với tôi, chẳng phải cô ta ăn gan hùm mật gấu hay sao? Nên dạy dỗ cô ta một chút. Võ Ái Nhi lớn như vậy còn chưa từng bị ai đánh bao giờ, mà người đánh cô ta lại là một người bình thường, không quyền không thế. Cô ta không làm gì đó để hả giận thì đúng là không bình thường. Cô đánh cô ta sao? Tư Viễn Hằng nhìn về phía Đào Anh Thi, hỏi. Ánh mắt của Đào Anh Thi lóe lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ Tư Viễn Hằng tới là để xả giận thay Võ Ái Nhỉ hay sao? Cô đánh cô ta, tay cô không đau sao? Tư Viễn Hằng hỏi. Đào Anh Thi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tư Viễn Hằng, sắc mặt của Võ Ái Nhi khó coi đến cực điểm. Anh Hải Minh vì tôi mà mua đài truyền hình Tiên Phong, như vậy đài truyền chính là sự đại diện cho anh Hải Minh. Giám đốc đài nói như vậy cũng không phải hoàn toàn không đúng. Ngài Tư, ngài nói đúng không? Tư Viễn Hằng quay mặt nhìn về phía cô ta, ánh mắt sắc bén bức người. Có phải hay không? Cũng không đến lượt cô lên tiếng. Võ Ái Nhi bị sắc mặt tràn đầy sự tức giận của anh ta làm cho không thoải mái, nhưng cô ta chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Nếu là vợ sắp cưới của Tư Hải Minh, thì cô nên thu hồi nanh vuốt của mình. Đàn ông luôn, luôn yêu thích phụ nữ dịu dàng. Cô xem cô có dịu dàng không? Tôi, Võ Ái Nhi giống như bị người ta tát cho một bạt tai, hai tay gắt gao nằm lấy váy của mình, ngấm ngầm chịu đựng. Tư Viễn Hằng lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Nam, lấy tay của Đào Anh Thi đang ngẩn ngơ đang ngẩn người ở bên cạnh, rồi xoay người rời khỏi phòng bao. Võ Ái Nhi tức giận đến độ ngực phập phồng. Tư Viễn Hằng này là có chuyện gì chứ? Tại sao, anh ta lại quen biết Đào Anh Thi, còn thân mật với cô ta như vậy? Tư Viễn Hằng này cũng đúng là người kỳ lạ nha. Vì Đào Anh Thi mà gần đây anh ta còn tài trợ cho đài làm phim truyền hình. Cũng chưa quá 24 giờ, ngài Hải Minh đã mua xong đài truyền hình. Người ta không biết còn tưởng rằng hai anh em muốn tranh một người phụ nữ đấy. Lúc này, trong lòng của giám đốc đài đều là những suy nghĩ hèn mọn. Ông nói bậy gì đó. Võ Ái Nhi nhìn thấy vẻ mặt buồn nôn của giám đốc đài mà thật sự muốn tát ông ta một cái. Anh Hải Minh của tôi làm sao có thể dính líu đến loại phụ nữ này được? Cô ta xứng sao? Chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh nhỏ có chút nhan sắc mà thôi. Vâng vâng vâng, là tôi nói sai, là tôi nói sai. Giám đốc đài vội vàng xin lỗi. Tuy rằng Võ Ái Nhi ngoài miệng cãi lại, nhưng trong lòng cô ta lại đang dao động không ngừng. Nên cạnh Tư Hải Minh có người phụ nữ nào hay không, cô ta lúc nào cũng chú ý, nói không chừng cũng sẽ có cá lọt lưới. Suy cho cùng, phụ nữ muốn bò lên trên giường của Tư Hải Minh nhiều không kể xiết. Phải chăng Đào Anh Thi này chính là một trong những người phụ nữ kia? Không được, cho dù là bất cứ người phụ nữ nào đáng nghỉ cũng nên bị bóp chết từ trong trứng nước. Đến bên ngoài quán bar, Đào Anh Thi nhanh chóng hất tay của Tư Viễn Hãng ra rồi xoay người rời đi. Tôi đã giúp cô rồi mà cô báo đáp tôi như vậy. Sao? Tư Viễn Hãng hỏi, Đào Anh Thi đứng yên. Tôi còn chưa có hỏi. Anh vì sao lại đến nơi này? Cô sẽ không cho rằng tôi đi theo cô tới chứ? Yên tâm, đây chỉ là trùng hợp. Tôi thật muốn nói cho Tần Diễm Mi biết anh là loại người như thế nào. Loại người như thế nào? Người bắt cá nhiều tay. Tư Viễn Hãng nghe vậy thì bật cười. Đôi mắt, anh ta sâu hun hút nhìn cô. Cách chương.